Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 699, chương 699. Đạo quán tuyên chỉ, ngày kế tiếp, tại trên giường mình tỉnh lại Greenwood vuốt chính mình ẩn ẩn phát đau đầu. Đau nhức, đau nhức, đau nhức, đau nhức, đau nhức. Chuyện gì xảy ra? Ta làm sao trên giường? Trời làm sao sáng lên sao? Đột nhiên nhớ tới chuyện xảy ra tối hôm qua, Green trợn to tròng mắt, lập tức đưa tay áo quần trên người mình. Tại phát hiện trên thân hoàn hảo không chút tổn hại về sau, nàng nhẹ nhàng thở ra. Còn tốt, hừ, không được. Nguyên bản còn may mắn không thôi, Green giống như là nhớ ra cái gì đó, thở phì phò nâng lên gương mặt, đẩy ra gian phòng của mình cửa lớn, tìm được ngay tại phòng bếp làm điểm tâm Kurotaku, cùng với ngồi tại trên bàn ăn uống vào một chén sữa bò nóng Silver. Ô, Green tỉ tỉ, buổi sáng tốt lành. Buổi sáng tốt lành, Green hướng Silver nhẹ gật đầu, mà hai người thanh âm chào hỏi cũng đưa tới Kurotaku chú ý. Ngoặc kép chấm hỏi, điểm tâm cho ngươi nóng đây, rửa mặt sao? Hắn quay đầu, thuận miệng nói một câu, nhưng ở nhìn thấy Green biểu lộ bất thiện lúc, giật mình, nhức đầu, muốn uống giải rượu trà sao? Lấy Pokédex người nắm giữ tố chất thân thể, một chút xíu cồn lắng đọng hẳn là tại nói xuống đi. Ngoặc kép, chờ một chút lại tìm ngươi tính sổ sách. Green chừng Kurotaku một chút, tốt xấu là không có ở Silver trước mắt nổi lên. Yên lặng tiếp nhận hắn đưa tới một chén miêu tanh sữa bò cùng một chồng bánh mì nướng. Kurotaku vẻ mặt khó hiểu, nhưng Green sắc mặt hồng nhuận, hô hấp cân xứng hiển nhiên không có gì không tốt phản ứng. Aura dò xét ra đời mệnh gợn sóng cũng rất bình thường. Ngày hôm qua bia hẳn là không đem đầu óc của nàng uống ngốc. Đơn giản điểm tâm ăn xong, Silver mang theo hắn các Pokemon huấn luyện đi. Đứa nhỏ này cũng biết thực lực tầm quan trọng. Tại cái này nguy hiểm ẩn tàng thế giới bên trong, muốn làm bất cứ chuyện gì đều muốn xây dựng ở có được thực lực cường đại tiền đề. Trên bàn ăn lập tức chỉ còn lại Kurotaku cùng Green hai người. Hừ, người cũng không có cái gì nghĩ nói với ta. Green gặp Silver đi xa, hừ nhẹ một tiếng, dùng trên tay cái nĩa gẩy đẩy lấy còn lại bánh mì. Kurotaku biểu lộ liền giật mình. Nói cái gì? À, hôm qua về sau thời điểm, chính ngươi lại uống mấy bình, mà lại ta nói qua nam nữ thể chất khác biệt. Bản thân bia số độ không tính lớn, ngươi lần thứ nhất uống không thích ứng rất bình thường. Không có vấn đề, hắn coi là Green còn tại chấp nhất với hắn nói 2 giờ tỉnh rượu. Đêm qua thời điểm, Ricky thật chỉ ngủ không đến 10 phút đồng hồ, đằng sau liền mê man tỉnh lại, cười khúc khích lại cho mình uống 2 bình xuống dưới. Chính mình uống còn chưa đủ, còn muốn cho Silver uống. Đều nói uống rượu hàng trí, thật sự một điểm không sai, mà lại giống Green loại rượu này phẩm không tốt. Ngày bình thường nhiều thông minh một cô nương, uống một chút rượu liền cùng ngu ngơ đồng dạng. May mắn Silver trước đó trộm uống rượu chỉ là bởi vì hiếu kỳ. Đằng sau bị Green rót hai cái cũng bị sặc nửa tình. Thất tha thất thểu trốn đến Kurotaku sau lưng, tránh cho bị Green hãm hại, mà say rượu trạng thái dưới Green thấy mình hãm hại không được Silver, liền muốn đến hãm hại Kurotaku, nhưng cái này cùng chịu chết khác nhau ở chỗ nào? Kurotaku cũng không phải Silver cùng nàng loại bia này đều có thể say ngã yếu gà. Green muốn uống liền cho nàng uống, một cách tự nhiên, Green liền uống nhỏ nhặt, qua không điểm về sau. Bị tỉnh táo lại Silver đưa về trong phòng. Ngươi muốn nói chỉ có cái này. Green biểu lộ không vui. Kích thích bánh mì động tác biến thành dị thường táo bạo. A, ngươi là bị Silver Ursaring ôm trở về trong phòng. Kurotaku uống cạn sạch trong tay sữa bò. Thu thập hết trên mặt bàn bát đũa. ăn xong đổ nước trong ao là được rồi. Thật đáng tiếc, tối hôm qua cũng không có phát sinh bất luận cái gì rất được hoan nghênh sự tình. Chỉ là cho các Pokemon rửa mặt liền sai hắn rất dài thời gian. Chờ hắn kịp phản ứng thời điểm, đều nhanh muốn trời đã sáng. Dù sao lúc đầu chỉ có chính hắn Pokemon, về sau tăng thêm Green cùng Silver Pokemon, cộng lại số lượng cũng không ít. Ngươi, hừ, Green nhìn xem quay người rời đi Kurotaku, trừng lớn một đôi mắt hạnh, có thể cuối cùng vẫn là không phản bác được. Lại là Silver đưa nàng về gian phòng sao? Trước kia Green uống rượu chỉ là nghĩ thăm dò một chút. Đối mặt say rượu nàng Kurotaku sẽ là phản ứng gì? Chỉ tiếc nàng đánh giá cao tửu lượng của mình. Trong dự đoán giả say chưa say tình huống căn bản không có phát sinh. Thậm chí gắn rượu điên. Gia hỏa này đầu chẳng lẽ lại là tảng đá làm. Green thật sự là tức giận đến cơm đều không ăn được. Cùng Green tỷ đệ sinh hoạt coi như thú vị. Mặc dù không thể thiếu cãi nhau. Nhưng uproar, ầm ĩ cũng là sinh hoạt một bộ phận. Ngẫu nhiên Silver cũng có đỏ mặt tía tai thời điểm. Lúc này thường thường Kurotaku cùng Green đều biết lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Silver thẹn quá hóa giận về sau, cũng liền chậm rãi sinh không được tức giận, mà thân là tỷ tỷ. Green tính cách vẫn như cũ cổ linh tinh quái, mỗi ngày ấy không biết suy nghĩ cái gì, thường xuyên trốn ở nhà nàng tầng hầm làm một chút cổ quái máy móc. Trong đó Fire and Leaf Green Thiên xuất hiện qua. Dùng để quan trắc Deoxysioscope thình lình ngay tại trong tay nàng. Umbreon cùng Lugia đạt được ước muốn. Tại Kurotaku trong phòng chơi lấy máy tính. Ngược lại là từng bị Silver cùng Green phát hiện qua. Nhưng hai người đều không nói gì thêm. Chỉ coi làm không thấy được. Đối Kurotaku bí mật, bọn hắn giữ đầy đủ tôn trọng. Một câu lắm miệng lời nói đều không có. Chỉ tiếc mùa đông không hề dài, mà lại Green đang chờ không đến cha mẹ mình trở về tình huống dưới. Không có cách nào một mực đợi trong nhà chậm rãi chờ đợi. Silver cũng thế, hắn duy nhất tìm kiếm người nhà manh mối chính là khối kia trắng noãn khăn tay. Mà dựa vào điểm ấy manh mối tìm người không khác là mò kim đáy biển. Cho nên Silver muốn cùng người nhà sớm ngày gặp mặt lời nói. Luôn đợi tại Green nhà khẳng định là không được. Nigazu phần ra mặt, thời tiết vừa mới ấm lại. Ba người mỗi người đi một ngả. Kurotaku tự nhiên là trở về MT. Silver, nhưng mà lại không có một tuần lễ. Mikenchang điện thoại đánh tới. Muốn hắn đi Pokemon Hiệp hội. Thương lượng một ít chuyện. Hơn phân nửa cùng đạo quán trên nơ khảo hạch có nhất định quan hệ. Lugia cùng Umbreon lựa chọn lưu lại giữ nhà. Hai người này vào ngày thường bên trong cũng không có gì chứng dùng. Cái trước thuộc về đạn hạt nhân, không đến quan trọng trước mắt không tới phiên nó xuất thủ. Cái sau trừ phi Kurotaku tại Goldenrod City bên trong cùng Giovanni loại kia cấp độ nhân hòa liều. Nếu không nó thuẫn căn bản là dư thừa. Kurotaku chỉ dựa vào cảm giác cùng thể chất liền có thể né tránh mất không ít địch nhân chiêu thức. Lợi dụng Gardevoir cự ly xa teleport đi vào rất sớm trước đó định qua tọa độ số 34 con đường. Lại ngồi lên Charizard lưng. Trước kia ít nhất phải cả ngày hành trình. Hiện tại nhiều nhất một cái giờ là đủ rồi. Nếu có thể bắt được Hoopa, thậm chí có thể trong thời gian ngắn vượt đại lục di động. Vô luận thiên nhai biển bắc, đều chỉ cần ngắn ngủi nửa phút thậm chí vài giây đồng hồ. Bất quá Kurotaku trước mắt không cần loại năng lực kia. Gardevoir đã đủ, chỉ cần định tọa độ đủ nhiều. Johto phiến đại lục này hắn chỗ nào đều có thể đi. Đợi đến Gardevoir trưởng thành đến 90 cấp, chưa hẳn không thể giống Hoopa truyền tống vòng đồng dạng. Tại Goldenrod City thông đạo cửa vào trước dừng lại. Trong thành thị cấm chỉ ngồi cưỡi bất luận cái gì Pokemon tại trên đường cái chạy hoặc là trên bầu. Trời phi hành, trừ phi là cùng loại Tauro xe bò loại này giao thông cục quản lý nhận lời mang người Pokemon. Đỉnh cấp trainer cũng không có đặc quyền, bởi vì cái này đồ vật là địa khu cảnh sát đang quản. Sau một giờ, Kurotaku đi tới Fujimori cửa ban công trước, nhẹ nhàng đánh ba lần về sau, mở cửa đi vào. A nha, ngươi đã đến, tìm một chỗ ngồi đi. Ngươi hôm nay tới so sư phụ ngươi sớm nhiều. Vạn Năm đọc qua văn kiện, Fujimori trừng lên mí mắt, phát hiện người đến là Kurotaku lúc, lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, nhưng chợt lại cúi đầu. Dĩ vãng Kurotaku đều là buổi chiều mới đến, không nghĩ tới hôm nay buổi sáng liền đến. Kurotaku nhẹ gật đầu, hỏi một tiếng tốt, không có quấy rầy Fujimori, tự mình ở trên ghế salon ngồi xuống, giữ im lặng uống lên trà. Đại khái chừng nửa canh giờ, Miken-chan đẩy cửa tiến đến, nhìn thấy ngồi ở trên ghế salon Kurotaku lúc lộ ra vẻ mặt kinh hỉ. Úp, tới sớm như thế, thực lực vừa dài tiến vào. Sư phó tốt, không kém bao nhiêu đâu, cũng không có tiến bộ bao nhiêu. Kurotaku ngẩn người, cười ngượng ngùng hai tiếng, đứng dậy mời Miken tới ngồi xuống, ân cho hắn pha trà. Miken cũng coi như hắn số lượng không nhiều trưởng bối, nên có cấp bậc lễ nghĩa phải có. Fujimori gặp đây, đem trong tay văn kiện buông xuống. Đã các ngươi đều tới, vậy cũng nên nói chuyện chính. Hắn đứng người lên, từ bên trên tủ hồ sơ bên trong xuất ra một quyển giấy trắng, mở ra phóng tới trên bàn trà. Fujimori nói, lần này gọi ngươi tới, chủ yếu vẫn là đạo quán trainer khảo hạch sự tình. Mặc dù tham dự nhân số rất nhiều, nhưng ta và ngươi sư phó đều là tin tưởng ngươi có thể cầm tới thắng lợi cuối cùng nhất. Ếch, ngài quá khen, Kurotaku khiêm tốn đáp lại một câu. Đã kết quả đã khâm định, như vậy chúng ta tiếp xuống thương lượng sự tình, chính là đạo quán tuyên chỉ. Fujimori ứng thanh, tiếp tục nói, quả nhiên là đạo quán tuyên chỉ sao? Bởi vì cân nhắc đến mới đạo quán trên nơi chưa hẳn nguyện ý tại ban đầu thành thị thành lập đạo quán, cũng có nghĩ tại quê hương mình thành lập đạo quán, cho nên mỗi lần xuất hiện mới đạo quán trên nơi, đều biết một lần nữa cân nhắc đạo quán ở nơi nào kiến thiết. Mà lại pre-se cái kia đóng băng đạo quán cũng là căn bản là không có cách lần nữa lợi dụng. Cũng không phải người người đều ưa thích ở tại loại kia cực đoan hoàn cảnh bên trong. Trước mắt có thể thành lập đạo quán, có Mahoney Town, New Bark Town, Florando, Cherry Grove City, Big Town, Marion Town cùng với Yellow Rock Eye, Red Rock Eye, Blue Point Eye, Silver Rock Eye, mấy cái này địa phương. So với Kurotaku lúc trước dự đoán thành trấn muốn thêm hai cái, nhưng tất cả đều là cái loại người này miệng chỉ có vạn người. Cùng số 36 con đường bên kia tập lạc không sai biệt lắm trấn nhỏ, cho nên không tại Kurotaku cân nhắc phạm vi bên trong. Kiến thiết đạo quán, bình thường đều sẽ cân nhắc kiến thiết tại phồn hoa địa phương. Trước mắt tuyển ra tới mấy cái này thành trấn đều là có tiềm lực phát triển, liền nhìn ngươi lựa chọn như thế nào. Fujimori đem lựa chọn ném cho Kurotaku, muốn nói phồn hoa, Big Town không thể nghi ngờ là phồn hoa nhất. Cái này ở vào Olivine City phía tây thành trấn, bốn phương thông suốt, tới gần biển cả cũng khiến cho nó thương nghiệp cực kỳ phát đạt. Thậm chí tại cái khác địa khu đồng dạng cực kỳ nổi danh. Chính là cùng MT, Silver khoảng cách quá xa. Có teleport về có teleport, nhưng nếu như có thể mà nói, Kurotaku vẫn là giống để cho mình đạo quán cùng MT, Silver gần một chút, mà tại tất cả tuyển hạng bên trong, cùng MT, Silver cách gần nhất lại là cái kia không có danh tiếng gì Marion Town, ở vào số 45 con đường, cũng chính là tiến về Blackthorn City đầu kia đường thủy cùng đường bộ làm bạn bên đường bên trên. Kurotaku tại nhìn thấy tòa này trấn nhỏ lúc, đã từng hỏi Umbreon có biết hay không Marion Town. Nó đáp lại là Marion Town thuộc về anime bên trong, đặc biệt về bên trong xuất hiện trấn nhỏ. Bất quá không giống với anime lộ ra bày ra đi ra phồn hoa. Hiện tại Marion Town chỉ là cái trong rừng thôn xóm, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN